Chương 406, một bộ phận công lực. Tên là Dương Nham Đình người trẻ tuổi, tu vi đạt đến linh quan cảnh thất trọng, đao pháp 10 điểm cương mãnh, một đao bổ ra, phía trước đông tuyết mảng lớn vỡ nát, vang đầy trời đều là. Tuyệt đối đừng coi là linh quan cảnh thất trọng rất thấp. Nhìn chung tám châu, mấy người có thế tại 30 tuổi trước, đạt tới linh quan cảnh thất trọng ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, tìm không ra ba người. Kính Châu võ đạo tiêu chuẩn, cố nhiên so tám châu cường đại hơn nhiều. Nhưng có thế tại 30 tuổi trước đột phá đến linh quan cảnh thất trọng, cũng là nhị lưu cấp bậc thiên tài. Diệp Chi thân là nữ tử, sử là hai thanh liễu diệp đao, hai tay huy động, đao quang như là hai cái bánh xe xung ra, cùng Dương Nham Đỉnh đao mang chính diện đụng vào nhau. Xì xì xì trong chốc lát, hỏa tinh lẩn trốn, hiện lên cái chổi hình phát tán ra. Hoành Mi lanh đối khuỵu tay một thấp, Dương Nham Đỉnh nửa người trên cùng mặt đất song song, trường đao từ dưới chí thượng. Trên không trung vung mạnh ra một đạo hình cung đao mang, nhanh như sét đánh. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Diệp Chi phản ứng rất nhanh, hai tay khoanh, ở giữa một điểm vừa lúc chống đỡ tại trường đao lưới đao chỗ hướng. Phanh một tiếng, cự lực như trong suốt gọn sóng, đồng thời đẩy lui hai người, bốn phía tung bay không đông tuyết giống như là rơi vào trong hồ, theo gợn sóng mà lên hạ lưu động. Hai người kịch liệt giao thủ, di hình hoán vị, ngắn ngủi mấy chục lần hô hấp. Liền đấu trọn vẹn 132 chiêu, thấy đám người nhìn không chuyển mắt. Dương Nham Đình lấy cuồng mánh đấu pháp, một chút xíu chiếm cứ lợi thế. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc lại lắc đầu. Cái gọi là một mà tiếp, lại mà suy, ba mà kiệt. Cuồng mánh là Dương Nham Đình ưu điểm, cũng là hắn nhược điểm chí mạng, như không cách nào tại trong ngắn hạn đánh bại đối phương, đi nhờ hội dẫn đến tổn hao nội lực quá nhanh, tiến tới là địch thừa lúc. Quả nhiên. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ vừa mới chuyển qua không bao lâu, Diệp Chi đã bắt đầu chậm rãi phát lực. Dựa vào tu vi ưu thế, thứ 356 chiêu, Diệp Chi tay trái chầm xuống, đánh bay Dương Nham Đình đao. Đáng giận. Liên đối thủ thứ nhất cũng không đánh bại, khó tránh khỏi để Dương Nham Đình đại mất mặt mặt, tại lục trưởng lao tuyên bố kết quả về sau, vội vàng bay khỏi giữa sân. Căn cứ quy tắc, cản thân người mỗi lần đánh bại một cái đối thủ, đều có thể đạt được 15 phút tin tức thời gian. Tương phản, lên đài người thì nhất định phải một hơi đánh bại bao quát Vu Văn Tú ở bên trong 6 người. Cho nên 15 phút về sau, lục trưởng lão mới tuyên bố trận thứ 2 bắt đầu. Số 2 của Vũ. Ra sân Tuấn Kiệt một cái liền một cái. Tu vi thấp nhất đều là linh quan cảnh thất trọng, với lại những người này, kém cỏi nhất đều đem một môn cao thâm ý cảnh lĩnh ngộ được 7 thành, có phổ thông ý cảnh. Thậm chí đạt đến 10 thành. Hơn hết Diệp Chi dù sao cũng là linh quan cảnh cựu trọng trung kỳ tu vi. Có thể đột phá đến cảnh giới này, bản thân liền không khả năng là tầm thường, tăng thêm chênh lệch cảnh giới, ngạnh sinh sinh đánh bại nhiều tên tuấn kiệt, thủy chung sừng sững không ngã. Ngược lại là ta chắc hẳn phải vậy. Thạch Tiểu Nhạc vốn cho là, mình hội rất mau ra trận, hiện tại mới biết 10 phần sai. Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc đều quá xuôi gió xuôi nước. Tại linh quan cảnh thất trọng liền có thể tùy tiện đánh giết linh quan cảnh cực hạn cao thủ, cho tới để hắn sinh ra một loại ảo giác, linh quan cảnh vượt cấp chiến đấu rất dễ dàng. Trên thực tế, cho dù là Kính Châu nhất lưu thiên tài, đến linh quan cảnh thất trọng trở lên, vậy nhiều nhất chỉ có thể càng hai trọng cảnh giới mà chiến. Mười đại thiên tài, vì sao là mười đại thiên tài cũng bởi vì mười người này, từng tại linh quan cảnh thất trọng lúc, từng đánh chết linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Ủng có khó có thể dùng địch nổi tư chất. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt đi tới buổi chiều. Một kiếm. Người trẻ tuổi làn da ngăm đen, thân mặc hắc y, một kiếm xét qua, đen kịt kiếm mang tựa như hư không vết nước, tùy ý lan tràn. Ken Diệp Chi trong tay song đao hoành bay ra ngoài. Thật nhanh thật ác độc kiếm pháp bốn phía vang lên tiếng thán phục. Khoái kiếm Âu Dương, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Chi thật sâu nhìn đối diện áo đen người trẻ tuổi một chút, quay người cất bước, che đậy dưới mắt bên trong kinh hãi. Nếu như nói, mười đại thiên tài là Kính Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch biểu tượng, như vậy khoái kiếm Âu Dương, thì là khả năng nhất uy hiếp mười đại thiên tài người, nói hắn là thứ 11 thiên tài, cũng là có thể. Rất nhiều người đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, Âu Dương tính tình la nhờ nhà tờ, sao hội chạy tới Thiên Ngọc Sơn. Tham gia cái gì luận võ chọn rể chỉ có số ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Giang hồ truyền văn, Âu Dương sư phó chết bởi một vị chính đạo cường giả chi thủ, hết lần này tới lần khác vị kia chính đạo cường giả, vẫn là cái nào đó đỉnh cấp môn phái trưởng lão. Hắn hẳn là muốn thông qua trở thành Vu Văn Tú trượng phu, mượn nhờ Thiên Ngọc phái lực lượng báo thù Âu Thiếu Hiệp, tiếp chiêu. Diệp Chi tan tác về sau, vị thứ hai ra sân là Trương Trung. Không dám khinh thường, Trương Trung trong tay trường tiên hất lên, trực tiếp liền sử xuất mình sát chiêu, roi hóa ngàn quân. Một kiếm. Đối mặt vô số đạo roi ảnh, Âu Dương sắc mặt hờ hững, cánh tay phải kéo căng, đột nhiên lấy siêu việt thị giác tốc độ đâm đi ra. Phần lớn người, không cách nào thấy rõ kiếm quy tích. Tại số ít người trong mắt, một kiếm này phảng phất lệnh đông tuyết đều đình chỉ bay xuống. Mà tại càng ít trong mắt người, kiếm pháp cũng không cao y di kỹ xảo, có chỉ là nhanh, tuyệt đối nhanh. Kiếm quang chớp mắt là qua. Nguy hiểm thật, Trương Trung dọa đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, may mắn mình trốn tránh rất nhanh hô. Hắn chính âm thầm may mắn ở giữa, đột nhiên cảm thấy ngực mát lạnh, túi đầu mới phát hiện, cổ áo chẳng biết lúc nào phá một cái hố. Làm sao có thể, người này kiếm pháp lại nhanh đến che đậy ta xúc giác. Trương Trung thất hồn lạc phách dưới mặt đất trận. Giờ khắc này nào chỉ là hắn, bốn phía không biết bao nhiêu người lộ ra chấn kinh chi sắc, ngay cả Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên đều thoáng ngưng trọng một chút. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ nhanh. Trương Thu Hoa lắc đầu. Hắn thừa nhận, Âu Dương không thẹn với thứ 11 thiên tài tên tuổi, đủ tư cách để hắn nhìn thẳng vào, nhưng vậy chỉ thế thôi. Hoàng Bét, Thạch Huynh đặc điểm là nhanh, nhưng hắn gặp được càng nhanh Âu Dương, cái này dưới trận, Vu Phi cảm thấy không ổn, đồng thời 10 điểm áy náy. Thạch Tiểu Nhạc cùng 4 vị khác cản thân người nhưng khác biệt, hắn dù sao mới 22 tuổi, như thế trước mắt bao người, vạn nhất bị Âu Dương khoái kiếm gọn gàng mà linh hoạt địa đánh bại. Đối với hắn lòng tự trọng là bực nào đã kích thạch công tử, Âu Dương kiếm pháp không có chiêu thức, cho nên chỉ cần ngươi có thể tránh thoát hắn kiếm thứ nhất, liền có cơ hội tránh đi kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, nhớ kỹ, vừa vào sân liền dùng hết toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy ở giữa, Vu Văn Tú vội vàng ở một bên nhắc nhở. Sau lưng Vương Hâm cùng Tiền Đại Giang đều là sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn phụ trách trận thứ tư cùng trận thứ năm. Nhưng là căn bản không có bất kỳ cái gì lòng tin, ngăn trở Âu Dương một kiếm. Không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc lách mình đi tới giữa sân. Còn trẻ như vậy rất nhiều người kinh ngạc. Một kiếm. Âu Dương thản nhiên nói, phảng phất tại tuyên án một kiện lại bình thường hơn hết sự tình. Vừa dứt lời, hắn cầu vồng một kiếm đã đâm ra. Không có kiếm khí, càng không có đâm rách không khí thanh âm, tất cả lực lượng đều bị hắn thu liễm tại trong kiếm, hóa thành đơn thuần tốc độ. Đám người có thể tưởng tượng tiếp xuống hình tượng, thậm chí đã có người tại mong đợi, Âu Dương cùng Vu Văn Tú lúc giao thủ chẳng diện, nhất định cực kỳ đặc sắc. Ngươi là ba năm này, cái thứ nhất tránh đi một kiếm này người. Mũi kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc ngực còn có ba tấc, Âu Dương kiếm không tiếp tục đâm ra, bình thản trong giọng nói, có một tia rõ ràng ba đậu. Cái gì, tránh đi không ít người trực tiếp đứng lên đến. Không đúng, nhìn Âu Dương tư thế, rõ ràng có thể tiến thêm một bước. Kiếm chiêu giảng cứu vận sức chờ phát động, ta đoán Âu Dương nhất định là không có có lòng tin, một kiếm này dùng hết toàn lực có thể đâm trúng đối phương, cho nên lưu lại 3 phân lực, vì tiếp theo kiếm xúc thế. Có thể làm cho Âu Dương đều không có lòng tin, vị này thanh sam thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, ta đã đánh giá cao ngươi, nhưng nhìn bộ dáng, còn đánh giá thấp. Vu Văn Tú biểu lộ hơi dừng lại, sau đó cười mạ bắt đầu. Nàng vẫn cho là cái kia một thiên tha cờ hờ Tiểu Nhạc cùng áo vàng trung niên giao thủ chỗ thể hiện ra tốc độ, chỉ có chân chính tốc độ 7 thành. Nhưng là hiện tại, Vu Văn Tú mới biết được, đừng nói 7 thành, liền 5 thành đều không đạt được. Cái này thiếu niên, có lẽ có thể đánh với Âu Dương một trận. Kỳ thật Vu Văn Tú vẫn là sai, nào chỉ là 5 thành, vừa rồi né tránh tốc độ, liền Thạch Tiểu Nhạc chân thực tốc độ 3 thành đều không đạt được. Âu Dương kiếm là nhanh, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, hắn chỉ ít có 10 loại biện pháp một chiêu đánh bại Âu Dương, nhưng lại như thế không có ý nghĩa. Chỉ có cùng càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ giao thủ, hấp thụ đối phương võ học tinh hoa, hắn mới có thể không ngừng tăng lên mình, tăng cường nội tình. Huống hồ, dù sao cũng là mới đến, thật muốn thể hiện ra quá thực lực đáng sợ, ai biết hội dẫn phát hậu quả gì. Xoát! Âu Dương kiếm thứ hai tới. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay bắn ra. Bình một tiếng. Trường kiếm kiếm thế bị phá đến không còn một mảnh, tựa như là một viên lên nòng đạn, đông nhiên bị ngăn chặn lỗ thương. Âu Dương con ngươi kịch liệt co vào, nâng lên trong máu lực lượng, vội vàng đâm ra kiếm thứ ba. Lần này trường kiếm rốt cục đâm tới một nửa, lại bị Thạch Tiểu Nhạc hai đầu ngón tay kẹp lấy, lại không phải linh tê nhất chỉ là bình thường nhất kẹp chỉ. Sau một khắc, thân thể thiểm lược, Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay đánh bay Âu Dương. Tê bốn phía là từng đôi trừng lớn đến như là gặp quỷ con mắt. Đánh bại Âu Dương, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không trở thành mọi người như thế động dung. Chân chính làm cho người động dung, là Thạch Tiểu Nhạc tiện tay mà vì tư thái. Liên phảng phất, đánh bại Âu Dương với hắn mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Không thể không nói, Thạch Tiểu Nhạc tố chất quá mạnh, dù là đem thực lực áp chế đến cùng Âu Dương giống nhau tiêu chuẩn, nhưng ở tinh thần lực tác dụng dưới, vẫn như cũ có thế tùy tiện nghiền ép đối phương. Đương nhiên, cái này cùng Âu Dương giảng cứu tốc độ kiếm lộ vậy có quan hệ, cùng Thạch Tiểu Nhạc đấu tốc độ, không thể tránh né liền muốn dính đến tinh thần lực, tự nhiên bị bại nhanh nhất. Kẻ này, là Tú Nhi từ nơi nào tìm đến Vu Văn Tú mẫu thân, Thiên Ngọc phái trưởng môn phu nhân một mặt kinh ngạc thêm không hiểu. Nghe nói là Phi Nhi từ bên ngoài mang về, từng một đầu ngón tay đánh chết Lý Trấn, xem ra, đối phương ẩn giấu đi rất nhiều. Đối với có thiên phú, có phẩm hạnh chính đạo tuấn kiệt, Vu Thành luôn luôn cực kỳ ưa thích, bất quá hắn tạm thời làm không rõ Thạch Tiểu Nhạc lai lịch, cho nên còn có chút đề phòng. Ngươi dùng mấy thành công lực Âu Dương nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Dùng tương đương một bộ điểm công lực. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Âu Dương lồng ngực lắc một cái, hắn hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc lời nói thật, hơn hết không quan hệ, Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên sớm muộn sẽ ra tay, đến lúc đó liền có thể thăm dò đối phương hư thực. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.